mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1481, vọng hài thủ khâu tiên. Thứ 1462 chương vọng hài thủ khâu tiên, kèm theo cái này năm đạo hư ảnh khuôn mặt chợt hiện. Còn có bình tĩnh đến cực điểm nhàn nhạt lời nói, tựa hồ cũng không phải đối với tùy tiện xông vào Lý Bất Nhân nói, mà là một đoạn đã sớm ghi chép tốt âm thanh. Thủ khâu tiên thịnh đức, dám yết hậu thúc hiền giả, vừa chứng nhận vô danh, vốn là siêu thoát, nhưng đạo yên ngầm, chúng ta không còn gì để mất đầu vai chi trọng. Ngẫu nhiên đạt được này lương pháp, lấy ảnh đại thân, có thể phòng ngự cuồn cuộn kiếp nạn, cùng quân cùng hưởng chi. Năm đạo hư ảnh, trăm miệng một lời, tiếp xuống, liền cũng không phải là bình thường âm thanh, mà là giống như đao khắc đồng dạng, trực tiếp đem phương pháp này in vào bị hư ảnh vòng quanh Lý Bất Nhân trên thân thể. Không có cảm thấy bất kỳ đau đớn, thậm chí cũng đều không có chút nào dị thường, liền tượng như nguyên bản là thuộc về mình, nhưng lại bị phủ bụi quên mất ký ức một lần nữa hiển lộ. Không phải là bị truyền thụ, mà là lại độ, nhớ tới, trực tiếp bớt đi phỏng đoán, học tập, tinh thông trọn bộ quá trình, đã biết chi, liền đã là đại thừa. Bất quá để cho Lý Bất Nhân cảm thấy có chút tiếc nuối là, năm đạo hư ảnh sở dĩ sẽ chủ động truyền pháp, là bởi vì tương đương với cả một cái tiên vực tất cả quân cờ đều tới. Từ vị cách tới nói, cơ hồ đồng đẳng với một tôn vô danh chân tiên. Cho nên, vị này thủ khâu tiên là đem tất cả quân cờ nhìn trở thành một cái chỉnh thể. Điều khác, lạc ấn, cũng chỉ là tại cái này trên toàn thể tiến hành. Lý Bất Nhân đạt được, cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhưng bộ này chỉ có vô danh chân tiên cảnh giới mới có thể tu hành bí pháp, cũng đủ làm cho hắn đại khai nhãn giới. Phương pháp này tên là thủ khâu tùy bút. Đại dương bên cạnh có một tối nhĩ gò núi, không có tên họ, thịnh đức thủ khâu, trung 123 kỳ, gặp thủy triều lên xuống, sống dưới nước thủy tiêu tan, mỗi lần lòng có cảm giác đều tùy bút nhớ chi. Thời gian thấm thoát, tùy ím liền thành. Lý Bất Nhân cắt tỉa trong đầu, hồi ức, mộc mạc văn tự, phảng phất miêu tả một đạo thân ảnh cô đơn. 123 kỷ niên đến nay, một mực canh giữ ở mênh mông đại dương bên cạnh, đứng tại vô danh trên gò núi, nhìn ra xa vô tận hải dương, cùng thủy triều cùng chung hình ảnh. Vị này thủ khâu tiên có thể lấy năm đạo hư ảnh vai kháng đạo yên chi kiếp, thực lực của hắn cùng cảnh giới tuyệt không giống tùy bút bên trong tự khiêm nhường đơn giản như vậy. Lý Bất Nhân thở một hơi dài, nhẹ nhõm, tựa hồ muốn từ ngắn ngủi này mấy dòng chữ mang tới tang thương trong năm tháng tránh ra. Phía trước Tôn Phiếu miểu truyền âm bên trong liền có Thiên La Kỷ liên quan miêu tả, kỷ hẳn là tiên giới sử dụng lịch pháp kỷ niệm, cũng không biết tiên giới một kỳ đối ứng huyền hoàng giới bao nhiêu năm, nhưng bất kể như thế nào, chắc hẳn 123 kỳ tuyệt đối là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán năm tháng. Mà cần hao phí thời gian như thế, đi một mực trấn thủ hải thủ Kha Âu, tất nhiên cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa biển cả cùng gò núi. Lý Bất Nhân chợt nhớ tới cái kia bản hư hư thực thực Tôn Phiếu miểu lưu lại trong thư tịch liên quan tới núi cùng biển ngụ ngôn. Nếu như hải là đại biểu vô hạn hải mà nói, như vậy núi lại là đại biểu cho cái gì? Vị này thủ khâu tiên thịnh đức lưu lại tùy bút, không chỉ đơn giản truyền thụ thân lưu hư ảnh chi pháp, mà là kỹ càng vô cùng ghi chép thủ khâu tiên cảm ngộ xuất pháp này toàn bộ suy nghĩ kinh nghiệm. Phương pháp này cũng không phải là chợt có một ngày đốn ngộ mà thành, mà là tích lũy tháng ngày tại vô tận suy tư bên trong tinh luyện phương thành. Lý Bất Nhân phải phương pháp này liền tượng như xuyên qua đến ngày xưa thủ khâu tiên trên thân, lấy thân thể của hắn, thần hồn, ý niệm, một lần nữa đã trải qua 123 kỷ nguyên tang thương tuế nguyệt. Cho dù cả ngày đối mặt chỉ có núi cùng biển, cái kia tựa hồ vô cùng vô tận lượng cấp số liệu, cũng cơ hồ muốn đem Lý Bất Nhân bao phủ hoàn toàn. Vạn hạnh chính là, hắn lần này là cùng khác tiên vực quân cờ cùng gánh chịu. Lấy hắn thần niệm đạo lưới hình chiếu, thân thể tiên vực pháp tắc mảnh vụn siêu cấp thể chất, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Khó trách thủ khâu tiên hư ảnh, chỉ có tại đối mặt vô danh chân tiên lúc mới có thể hiện ra. Không phải hắn keo kiệt, không muốn hướng khác tiên nhân truyền thụ phương pháp này, mà là vô danh phía dưới, căn bản tiếp nhận không thể. Bị thủ khâu tiên cuồn cuộn tâm tư cuốn lấy, Lý Bất Nhân tựa như về tới trong vô hạn chi hải. Quanh mình mỗi một giọt nước đều có ức vạn năm thời gian chi chúng, chú đóng ở khâu tiên chi lời. Hải đối với núi xâm nhập, từ tuyên cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại, nhưng chính như giữa trần thế thủy triều, biến ảo tự dưng, có mạnh có yếu, từ hắn thủ khâu vọng hải đến nay, kỳ thế mặc dù không ngừng chập trùng, nhưng trên toàn thể lại là ở vào quy mô dâng lên kỳ. Thậm chí, còn xa không có đạt đến tính ra bên trong cực điểm. Thủ khâu tiên tại thứ 20 kỳ liền phát hiện này manh mối, đằng sau ước chừng 100 kỳ thời gian ấn chứng quan điểm này, đã sớm hướng thế nhân đưa ra cảnh cáo, chỉ tiếc thấp cổ bé họng. Cái này Lý Bất Nhân nghe ngóng lập tức cảm thấy không hiểu, bất quá về sau thủ khâu tiên thịnh đức tự thuật cấp ra đáp án, thì ra khi đó, phòng thủ đồi tiên vẫn là một cái bình thường chân tiên. Liền vô danh chi cảnh đều chưa chứng được, lời nói tự nhiên sẽ bị xem nhẹ. Nhưng ở chương 88, kỳ, thủ khâu tiên hậu tích bạc phát, cuối cùng vào vô danh chi cảnh, bất quá cũng không có lộ ra, chỉ là vẫn như cũ yên lặng thủ khâu vọng hài. Mà khi đó vừa vặn tiên giới tựa hồ gặp một hồi dị biến. Tiên giới chư tiên cũng không có bận tâm thế nào hắn cái này xa xôi bờ biển gò núi phòng thủ quan. Toàn bộ tiên giới đều tựa hồ đem hắn lãng quên. Mãi đến một ngày, sóng biển ngập trời, vượt qua gò núi mà đến. Từ thủ khâu tiên nhìn như bình thản, kỳ thực ầm ầm sóng dậy một đời đi ra ngoài. Lý Bất Nhân bắt đầu chuyên chú vào cái kia hư ảnh nhận đạo chi pháp. Dựa theo thủ khâu tiên nói tới, hắn ngồi đồi vọng hải, sóng lớn chập trùng, tựa như đối mặt thế gian không đếm đại đạo, bọt nước đóa đóa, cùng đại đạo rung động. Kỳ thực một người có hai bộ mặt, người lập đỉnh núi, như một tảng đá lớn, mỗi ngày chịu đến sóng biển đập, liền sẽ bởi đó mài mòn. Nhưng lại đồng thời, tại núi cùng biển ở giữa, lưu lại duy nhất thuộc về tự thân vết tích, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, thủ khâu tiên tùy bút, cực kỳ tối tăm khó hiểu. Cho dù Lý Phàm luân hồi muôn đời, kinh nghiệm vô số, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lý giải. Nếu không phải ta thân mang hoàn chân, lại từng thân vào vô hạn chi hải, chỉ sợ tung phải phương pháp này cũng là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết vì sao như thế, thậm chí cũng có thể đem hắn xem như đàm tiếu. Bởi vì phương pháp này cùng thế gian tu hành thể hệ khác nhau rất lớn, Lý Phàm trong lòng hiểu ra, nhưng thủ khâu tiên tùy bút thần kỳ liền thần kỳ ở đây, cho dù được truyền thụ người không cách nào biết được hắn ảo diệu, nhưng mà bởi vì năm đạo hư ảnh chủ động khắc ấn, bị truyền giả lại có thể giống như cánh tay chỉ điểm, đem cái này hư ảnh nhận đạo kỳ ảo cho không chướng ngại thi triển ra, hoàn toàn không cần hao tổn tự thân, chỉ là tướng đến xưa kia lưu lại lịch sử đại đạo bên trong vết tích cho đề luyện ra, hóa thành hư ảnh, lấy nhận đạo yên chi trọng. Loại thần thông này đích xác có chút vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, Lý Phàm còn cảm nhận được cái này hư ảnh nhận đạo kỳ ảo. Cũng không phải là chỉ có ngăn cản đạo yên chi kiếp một cái tác dụng. Hoặc có lẽ là nhận đạo vốn là môn thần thông này có sẵn rất nhiều một trong công hiệu. Bách kiếp bất xâm, trừ pháp lui tránh, trường sinh bất tử, ngoại trừ những thứ này. Mấu chốt nhất là siêu thoát, là từ trong phương thiên địa đại đạo này nhảy ra căn bản phương pháp. Tướng đến xưa kia lưu, lại sơn hải ở giữa vết tích, toàn bộ đều đề luyện ra đồng thời, cũng là chặt đứt cùng thế gian hết thảy liên hệ quá trình. Đến lúc đó, lấy cô đơn chi thân, không nhận đại đạo chi võng ước thúc, Lý Phàm lòng sinh chấn động, hướng tới chi tình từ sinh. Đúng lúc này, đến từ thủ khâu tiên truyền đạo hành trình, lại là đã đi về phía trung cuộc. Toàn bộ thủ khâu tiên tùy bút, đều đã lạc, ấn hoàn tất. Thủ khâu tiên, thịnh đức lưu lại năm đạo hư ảnh, lại hướng về trung ương Lý Bất Nhân hơi hơi khom người. Thi lễ một cái, sau đó thân thể ba động, chậm rãi tiêu tan, lại khôi phục được trước đây yên lặng nhận đạo trạng thái. Lý Bất Nhân thần sắc nghiêm nghị, trang trọng đáp lễ lại. Hắn biết đây là vị kia thủ khâu tiên, đối với hậu hiền giả, đồng dạng lưu lại hư ảnh nhận đạo chờ mong, cho nên đối phương có này thi lễ, thủ khâu tiên lưu lại hư ảnh, chỉ sợ cũng chưa hẳn chỉ có ở đây tường cao bên trong một chỗ. Lưu lại sau những nhận đạo hư ảnh, này, bây giờ hắn lại người ở phương nào? Phải chăng đã rời đi trước mắt có khả năng? Liên tưởng đến mặc dù gặp đảo yên tàn phá bừa bãi, nhưng như cũ sinh cơ vẫn còn tồn tại hạ giới tinh hải. Trong lòng Lý Bất Nhân chợt hiểu ra, mà đối với vị này vọng hải thủ khâu tiên, có thực lực vượt qua khả năng, Lý Bất Nhân cũng là không chút nghi ngờ. Vô luận như thế nào, có thể lưu lại một chút nhận đạo hư ảnh, còn làm hậu người đến lưu lại một môn huyền bí cứu thế diệu pháp. Phòng thủ đồi tiên cũng tuyệt đối tính toán xứng đáng chính mình gánh vác chức trách. Không hổ, thịnh đức, chi danh, suy tư thật lâu, Lý Bất Nhân cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn về phía quanh mình tiên vực quân cờ, bị thủ khâu tiên khắc dấu sau đó. Những quân cờ này cùng quá khứ tựa hồ có chút khác biệt. Nguyên bản những thứ này tiên vực mảnh vụn, chỉ là yên tĩnh trôi nổi, liền tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng bây giờ, lại phản phác quy chân giống như, không chút nào thu hút, kẻ bên cạnh một chút mất tập trung, liền sẽ đem hắn coi nhẹ đi qua. Hay là, dùng cù ngơ thế giới này dần dần thoát lia để hình dung, mới càng thêm thỏa đáng. Trong lòng Lý Bất Nhân đột nhiên sinh ra một cỗ cảnh giác, hắn cũng không có quên trước đây Hoàn Chân trong tiên vực khối kia vô danh chân tiên xương đùi, tựa hồ đột nhiên có cảm giác giống như đi theo hướng về bay tới vô danh chi cảnh, đã không thể đơn giản dùng sinh tử để cân nhắc. Tuy chỉ là một khối xương đùi còn ở vào bị phân chia trạng thái, nhưng người nào biết được dạy thủ khâu tùy bút sau sẽ phát sinh biến cố gì? Lý Bất Nhân tính thăm dò, nhiếp qua dược vương chân đỉnh biến thành màu trắng quân cờ. Sau đó cũng không để ý khác, từ đạo võng trong con cờ trạng thái, hiển hóa ra tự thân nguyên bản thân thể, một cỗ sức đẩy đánh tới. Lý Bất Nhân mang theo dược vương chân đỉnh, từ đại sảnh hình tròn tối đỉnh phong trong không gian rơi xuống.